Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay A Tũng xin gửi tới quý vị và các bạn một câu chuyện mà tôi cũng xin bật mí trước, đó là nó sẽ để lại cho chúng ta rất nhiều cảm xúc, của tác giả Vương Quyền. Để cho quý vị và các bạn nhớ thì tác giả Vương Quyền cũng đã có một thời gian nghỉ tương đối dài để chăm sóc gia đình, và nay thì bạn cũng bắt đầu là khởi động lại tiếp trên các kênh cùng hợp tác với các MC. Thì cũng phải lâu lâu rồi anh em mới lại làm việc, có cơ hội làm việc lại với nhau. Câu chuyện lần này tác giả Vương Quyền mang đến cho chúng ta mang tên là Trong Vòng Tay Của Cha. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Vương Quyền qua nick đang được ghi ở phần bình luận kia, chia sẻ các tác phẩm của Vương Quyền tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Ủng hộ A Tũng bằng cách ấn nút like, nút chia sẻ video và để lại comment. Chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận những cảm xúc để lại trong câu chuyện. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu câu chuyện Trong Vòng Tay Của Cha, tác giả Vương Quyền. Sài Gòn ngày 1 tháng 6 năm 2005. Ai mua vé số không? Vé số chiều sổ đi cô chú anh chị ơi. Ai mua vé số không? Vé số đi cô chú anh chị. Mua dùm tôi tờ vé số. Dưới cái nắng gay gắt đầu hè, tiếng dao của anh Hiền cất lên giữa con đường xe cộ đông đúc. Ở phía sau anh có hai đứa bé gái nắm chặt lấy tay lái của cái xe lăn, vừa đẩy vừa cố lau những giọt mồ hôi đang chảy tràn qua khóe mắt mặn đắng. Ấy chính là Hiếu và Thảo. Hiếu năm nay 10 tuổi, còn con Thảo mới có 8 tuổi. Vì nhà nghèo ăn còn chẳng đủ bữa no bữa đói, cho nên hai đứa trẻ cứ như là bị suy dinh dưỡng. Nó cứ ốm tong teo như là cây sậy ấy. Chị Hiếu ơi, em mệt lắm, em đói nữa. Hiếu quay sang nhìn đứa em, mồ hôi đang nhễ nhại, mái tóc đã bết cả vào trên khuôn mặt đen nhẹm. Nó nhìn xuống áo, thấy áo mình cũng lem hết cả mồ hôi, chẳng khác gì đứa em. Nó rụt rè. Ba ơi, ba. Ba nghe rồi. Dặn một chút xíu nữa đi con, để coi chỗ nào có bán bánh mì rồi ba mua cho hai đứa. Hai đứa nhỏ đồng thanh kêu lên một cách hồn nhiên. Nghe thấy sắp được ăn, hai đứa như đã lấy lại được tinh thần. Đôi chân liền bước thoăn thoắt, cùng nhau đẩy xe thật nhanh, hồ hởi nhìn xung quanh con đường để xem liệu có chỗ nào có cái xe bánh mì đang đỗ hay không, để thỏa mãn cái bụng đang biểu tình sôi lên ùng ục. Tới cuối con đường quẹo phải, ngay chỗ ngã ba là cái xe bánh mì, chỗ đó để bảng tên hiệu là bà Ba. Anh Hiền liền cho xe tấp tới dưới cây dù tránh nắng, tay ôm cọc vé số còn khá nhiều, chỉ sợ là không kịp bán hết trước buổi chiều, thời điểm mà bất kỳ ai cũng đều có thể một bước lên mây đổi đời. Ba ơi, con muốn ăn bánh mì thịt. Bữa giờ rồi ăn bánh mì không, con ngán lắm ba ơi. Thôi, bánh mì thịt mắc, sau này ba kiếm được nhiều tiền rồi ba mua cho chị em mình. Thảo ngoan, mình ăn bánh mì không mà. Ngập ngừng một lúc, anh Hiền móc trong túi ra mấy tờ tiền lẻ cũ kỹ, đã có tờ bị nhàu nát, thậm chí nhìn còn chẳng rõ hoa văn. Anh nhìn vào tủ xe bánh mì, trong ấy đầy ắp những thịt, rau, đồ chua, pate và cả trứng, đồ hộp. Anh rụt rè. Chị ơi, chị bán tôi hai ổ bánh mì thịt được không? Sáng giờ tôi bán ế quá, trong túi không còn được nhiêu hết. Chị làm ơn làm phước bán cho cha con tôi có được hay không? Bà chủ xe bánh mì nhìn hai chị em, người ướt đẫm mồ hôi, gương mặt mệt mỏi, xoa bụng vì đói. Bà lắc đầu thở dài, cuối cùng đồng ý, nửa bán nửa tặng cho ba cha con. Cầm trên tay hai ổ bánh mì đầy đủ thịt rau, hai đứa nhỏ vui lắm, cứ như là vừa nhặt được tiền. Có thể nói đây là ổ bánh mì ngon nhất mà hai chị em nó lâu lắm rồi mới được ăn. Nhìn vẻ mặt tươi tắn của con, anh không cầm lòng đặng. Đôi mắt của anh rưng rưng như sắp khóc, nhưng với bản tính mạnh mẽ của người đàn ông, là người trụ cột, anh không cho phép mình được yếu đuối trước mặt con như vậy. Cố nốt những giọt nước mắt vào trong. Ngay khi ba cha con vừa đi qua xe bánh mì, thì bất chợt bà chủ bà kêu lại: "Nè, cái số." Ba cha con giật mình, không biết là bà gọi mình có chuyện gì. Nét mặt của anh Hiền có chút lo âu. Khi này bà tiến lại gần, chìa tay ra: "Đâu, anh coi còn nhiêu tờ, đưa tôi xem nào. Hôm dày tôi xui quá, bữa nay tôi mua thử xem có hên không á." Vừa nói, bà vừa cười cười, tay cầm sấp vé, liếc qua từng con số mà bà ấy có thể coi đó là may mắn. "Đây, tôi lựa chục tờ, anh coi cho kỹ, coi chừng lộn. Còn đây nữa, bà cho hai đứa tiền mua bánh ăn chung cho nó vui. Nhìn hai đứa, bà thương." Con bé Hiếu và con bé Thảo lúng túng ngước nhìn ba, thấy anh lắc đầu tỏ ý từ chối. Bà ba bánh mì cũng hiểu, bà thuyết phục hết lời, cuối cùng hai đứa nhỏ cũng vui vẻ cầm lấy. Chúng nó nhìn bà cười tít mắt, khoanh tay lễ phép cảm ơn bà trước khi rời đi. Bà ba bánh mì thở dài, quay về cái xe bánh mì, nhìn bóng dáng của ba cha con qua cái tủ kính mờ mờ. Ánh nắng chiếu xiên xiên lên ba cái bóng người khốn khổ ấy. Người nó khổ, đến cả cái bóng nó cũng khổ. Nó cứ lêu xa lêu xiêu trên con đường vậy. Lúc này đã qua 12 giờ. Ba cha con tìm một vị trí tương đối sạch sẽ, ở băng ghế đá trước một căn biệt thự rộng. Cửa ngoài đóng kín, chỗ ấy bên hông có cây bàng to lắm, cành lá tùm dập mát. Hai đứa nhỏ ngồi đối diện cha, cầm ổ bánh mì, chìa ra mỉm cười. "Ba có đói không? Ba ăn cái của con này, rồi con với em ăn chung một cái bánh mì được rồi." Anh Hiền cười cười: "Con gái ngoan, ba không đói, con ăn đi, rồi một lát ba ăn sau." Con bé Hiếu dạ vâng một tiếng, ông Dung cầm ổ bánh mì, nhai ngon lành. Thoáng chốc, hai đứa nhỏ ăn hết veo, chỉ chừa lại mỗi cái củi bánh. Nhìn hai đứa nhỏ chạy giỡn nhau, anh cầm cái củi lên, bỏ vào miệng, chẹo chạo nhai. Trong lúc anh Hiền không để ý, hai đứa nhỏ đang loay hoay chỗ cái thùng rác ở ngay bên cạnh ngôi biệt thự. Con bé Thảo kêu lên: "À, có con búp bê. À, nhìn nó đẹp quá. Ai bỏ trong thùng rác vậy? Sao lại uổng thế?" Con bé Thảo lắc đầu, tay nó ôm chặt lấy con búp bê có cái mái tóc dài xoăn xoăn, mặc bộ đầm trông rất bắt mắt, nhưng bị bẻ gãy một chân. Anh Hiền liếc sang, thấy tụi nhỏ đang lục lọi trong thùng rác thì gọi với. Hai đứa chạy về phía ba, mừng rỡ giơ con búp bê lên hồ hởi: "Ba ơi, con búp bê có đẹp không ba? Tụi con nhặt nó trong thùng đó, không biết là ai bỏ nó nữa." Anh Hiền nhìn con búp bê, rồi nhìn gương mặt hồ hởi, thấy hai đứa nhỏ nó vui lắm. Anh chạnh lòng: "Từ trước tới nay anh chưa một lần mua nổi một món đồ chơi tặng cho con. Có chăng chỉ là những thứ mà anh nặn từ những cục đất sét, hoặc xếp bằng những tờ giấy lộn người ta vứt bỏ thành con hạc, đôi khi nặn thành con trâu, con chó để cho con nó chơi mà thôi. Chứ nghĩ gì đến một con búp bê đẹp và đắt tiền đến như vậy." Một hồi anh gọi hai đứa nằm xuống đó ngủ một xíu cho lại sức. Anh chống nặng nhích qua ngồi xuống xe lăn, nhường băng ghế cho lũ trẻ nằm thoải mái. Cứ như vậy khi hai đứa nhỏ đã ngủ say, đối diện bên kia đường có gần chục người đang ngồi trong quán nước đọc báo thư giãn, trò chuyện trong giờ nghỉ trước khi tiếp tục quay lại công việc mưu sinh. Anh Hiền nhẹ nhàng lăn xe về bên ấy dưới tiết trời nắng như đổ lửa. Chú ơi, chú mua vé số giúp tôi. Số bữa này đẹp lắm đó mấy chú. Anh chìa tấm vé số ra trước mặt người đàn ông đang chăm chăm đọc báo. Nghe mời gọi, ông kia kéo tờ báo xuống, nhìn người ngồi sau lăn gương mặt đen đúa khắc khổ, một bên chân bị cụt, quần áo nhăn nheo cũ kỹ. Ánh mắt lại đảo xuống, nhìn từng hàng vé ở bên dưới. Bữa nay có cặp 39, 79 kìa. Dạ đúng rồi, cặp thần tài may mắn đâu chú ơi. Chần chừ một lúc, người kia lấy bóp trong túi quần rồi mua hết hai cặp số thần tài loại 2000. Anh Hiền vui vẻ cầm tiền. Trước khi quay đi, còn chúc người đàn ông trúng độc đắc như là một thói quen của người bán hàng. Anh cố mời gọi thêm vài người nữa, có vẻ như hôm nay là một ngày may mắn với cha con anh. Mời đến ai, người ta cũng vui vẻ ủng hộ dù chỉ là một tờ. Bán xong, anh lật đật quay lại băng ghế thì đã thấy hai đứa nhỏ đã thức ngồi đợi anh. Ba đi đâu? Sao ba không kêu tụi con? Anh xoa đầu đứa con nhỏ. Ba thấy hai đứa ngủ ngon quá. Ba không có lỡ kêu. Cho ba xin lỗi. Hai đứa chạy tới ôm chầm lấy ba. Nhớ khi xưa, anh cũng là một người đàn ông khỏe mạnh như biết bao nhiêu người khác. Quê ở mãi tận dưới Tây Ninh. Cha mẹ có mình anh là người con trai duy nhất. Gia cảnh tuy nghèo khó nhưng mọi người sống với nhau đầm ấm vui vẻ lắm. Một thời gian sau, anh tìm lên thành phố mưu sinh rồi lấy vợ sinh con. Ngỡ rằng cuộc sống tốt đẹp sẽ mãi như vậy, nhưng nào ngờ hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, biến cô lớn ập đến. Vợ anh Lâm trọng bệnh qua đời, để lại cho anh hai đứa con gái khi còn quá nhỏ. Không bao lâu sau thì anh cũng gặp tai nạn lao động lúc đang làm việc ở xưởng gỗ. Vụ tai nạn đã cướp mất một bên chân, khiến anh phải mang thương tật suốt đời. Ngẫm nghĩ lại mới thấy cái câu đã nghèo lại còn mắc cái sự eo, nó đúng quá. Giờ đây anh phải một mình gồng gánh, chạy ăn từng bữa, cố gắng dành dụm tiền để lo cho con. Ấy vậy mà vẫn không đủ. Những lúc không đi bán vé số, ba cha con anh phụ người ta bán chè để kiếm sống qua ngày, bữa đói bữa no. Có mệt không hai đứa? Nếu mà mệt thì nói với ba nghe. Dạ không. Hai đứa nhỏ đang chạy chơi quay lại đôi mắt long lanh. Có ba ở với tụi con, tụi con không mệt gì hết. Con bé Thảo chạy đến ngồi xuống ngay dưới chân của ba nó. Tay nó đang hẩy hẩy cái con búp bê mới nhặt được. Nhìn con búp bê rồi lại nhìn sang con mình, anh thở dài. Lúc này bên phía nhà đối diện có gia đình bốn người đèo nhau trên chiếc xe tay ga đắt tiền. Họ đùa giỡn nhau làm cho mấy cha con chú ý. Con bé Hiếu vô tư nói: Ba ơi, cái xe đẹp quá. Sau này con sẽ kiếm thật nhiều tiền. Con sẽ mua cái xe thật lớn để chở ba với em đi chơi. Anh Hiền nghe xong nở nụ cười buồn, ngước nhìn theo nhà kia cho đến khi họ đi khuất. Chốc chốc anh lại cảm thấy chạnh lòng, vì giấc mơ có được chiếc xe của con gái anh xem chừng là nó còn xa xôi, nó còn mờ mịt lắm. Tuy vậy anh cũng sẽ cố đưa đẩy để với tới giấc mơ đó, để tô vẽ cho con anh có thêm một chút hy vọng. Cuộc đời anh nó đã quá khổ rồi, cái số của nó như vậy anh cũng chẳng thể nào chống được. Anh chỉ mong sau này cuộc sống của hai đứa con anh nó sẽ tốt hơn, ít nhất là tốt hơn bây giờ, tốt hơn cuộc sống của anh. Cứ như vậy ngày qua ngày, ba cha con nhà ấy cứ len lỏi khắp các ngã đường mời chào vé số. Ai vé số không? Vé số chiều sổ đi cô chú. Anh chị mua giùm con với. Kìa con ơi, chạy chạy vô trong đây, đừng có ra ngoài đường con. Giao vừa thôi, giao cái gì mà như là hét vô mặt người ta vậy. Đúng rồi đó, Thảo, vô coi chị Giao nè. Tiếng giao của con bé Hiếu vang lên trong veo, thu hút sự chú ý của vài người đang ngồi ăn sáng ở gần đó. Anh Hiền ở ngoài chờ để cho hai chị em thay mình đi bán. Nhờ tài ăn nói nhỏ nhẹ, biết làm vui lòng người, chẳng mấy chốc con bé Hiếu đã bán được hơn chục tờ. Con bé Thảo cũng chẳng kém. Ai mà từ chối xua tay, nó lại chu cái môi nhỏ nhắn phồng má lên, tỏ vẻ đáng thương. Khi quay lại thì hai đứa đã giúp cha nó bán được gần nửa sấp. Ba ơi, sao bên kia người ta đứng xếp hàng đông vậy ba? Ở bên đó họ phát cơm từ thiện đó con. Ba ơi, ba, hay là mình cũng xếp hàng theo người ta được không ba? Anh Hiền ngẫm nghĩ rồi dắt hai con lại chỗ người ta đang xếp hàng. Độ 15 phút sau, những hộp cơm đã vơi đi, chỉ còn lại đúng hai phần duy nhất. Ba cha con anh là những người cuối cùng. Con bé Thảo đang xếp hàng chuẩn bị nhận phần cơm thì bất ngờ có một gã đàn ông chạy xe loại đắt tiền dừng ngay lề đường, chẳng nói chẳng rằng chen ngang ngay trước mặt của con bé. Anh Hiền thấy vậy thì bức xúc, anh lên tiếng trách móc. Những người xếp hàng đằng sau cũng tức giận, muốn gọi bảo vệ đuổi gã kia đi trước khi gã kia quay đi. Anh cũng cảm ơn những người vừa giúp đỡ mình. Gã đàn ông quắc mắt quay lại lườm lườm mấy cha con. Ra một chỗ mát, ba cha con vui mừng mở hộp cơm, chậm rãi ngồi ăn với nhau. Một hồi trời chuyển mây đen, ánh mặt trời đã bị che phủ. Hai đứa nhỏ thấy vậy liền cuống cuồng đẩy chiếc xe leo lên lề đường, nép dưới một căn nhà có mái che, trước cửa đóng kín, có dòng chữ ghi nhà cho thuê. Mưa bắt đầu rơi, hòa lẫn trên mặt đường còn nóng rát, bốc lên cái mùi khó chịu. Mưa mỗi lúc một lớn, kèm theo luồng gió thổi mạnh, hắt nước mưa tung tóe đến chỗ ba cha con. Con bé Thảo sợ hãi nép sát vào người của chị nó. Con Hiếu thì ôm chặt lấy em, cho em khỏi bị ướt. Hai đứa, núp sau xe của ba này, coi chừng ướt hết bây giờ, rồi lại bệnh. Hai chị em cuống cuồng, giống như là hai con gà chiếp, chạy ra đằng sau xe, nép đằng sau lưng ba nó. Ở bên ngoài con đường lớn, những người đi qua vội vã, người ta chẳng nhìn thấy một người cha tật nguyền chịu đói rét đang run rẩy trên cái xe lăn mà cố vươn thân mình che chắn cho hai đứa con nhỏ khỏi bị những hạt mưa bút giá táp vào. Ba ơi, ba có lạnh không ba? Không sao đâu. Hiếu, lấy cái nón của ba che lên cho em. Hiếu. Ba ơi, nhưng rồi ba ướt. Ba không sao, ba chịu được con. Cách đó vài mét, có ông chú bảo vệ cầm theo cây dù chạy lại che cho ba cha con. Này, cầm lấy che cho tụi nhỏ, rồi để cha con cảm lạnh rồi mệt đó. Anh Hiền ngẩng lên bối rối. Dạ con cảm ơn chú, nhưng mà rồi còn chú. Ai, để gì đến tôi, lo cho sấp nhỏ đi. Ai, thấy thương không à? Không chờ ba nhắc nhở, con bé Hiếu và con bé Thảo ngước mắt nhìn ông bảo vệ, lễ phép gật đầu. Tiếng của chúng nó vang lên di di ở trong màn mưa. Chúng con cảm ơn ông. Ông bảo vệ cười hiền rồi đưa tay lên che đầu, chạy nhanh trở về chòi của mình. Anh Hiền dõi mắt theo người đàn ông tốt bụng, khóe mắt của anh rưng rưng. Có lẽ giữa Sài Gòn xô bồ, giữa những con người vô tình đi lướt qua nhau mà chẳng thèm nhìn nhau lấy một cái, vẫn có những bàn tay ấm áp giang ra Cho dù họ cũng đều nghèo như nhau cả, khổ như nhau cả đấy thôi. Thế nhưng họ vẫn nắm chặt lấy tay nhau như vậy đâu. Độ 15 phút cơn mưa đã tạnh, nhường chỗ lại cho ánh nắng chói chang cảnh vật xung quanh. Ba cha con ướt nhưng vẫn phải tiếp tục công việc mưu sinh. Cho đến chiều, họ nghỉ ngơi một chút ở ngay chỗ quán trẻ trước cổng chợ Hành Thông Tây phụ bán. Chỗ ấy gọi là quán cho sang vậy chứ thực ra chỉ là cái kiosk nhỏ đủ để bày ra cái bàn dài. Chỗ ấy đặt ba cái nồi chè và một quầy tính tiền. Bên ngoài có dựng lên 4-5 cái bàn ghế nhỏ cho khách đến ăn mà thôi. Tuy chỉ là trẻ con nhưng Hiếu và Thảo đã rất có năng khiếu trong việc chèo kéo khách vào quán. Hai đứa trẻ bưng bê viết giấy thành thạo mọi thứ, không khác gì một người phục vụ chuyên nghiệp. Anh Hiền thì được sắp xếp công việc lau chùi bàn ghế, chuẩn bị đón những lượt khách kế tiếp. Cho đến khi quán thưa dần, ba cha con mới tranh thủ nghỉ ngơi một chút. Từ trong quầy có một người đàn bà độ ngoài 50, vai đeo cái túi da đựng tiền, tiến lại chỗ anh Hiền, ngồi xuống bên cạnh thở dài. Nhìn hai đứa nó nhỏ xíu mà lăn lộn kiếm sống kiểu này á, tao thương nó quá bây ơi. Dạ, dì hai ngồi chơi. Dì thấy đó, số con khổ. Tưởng đâu lên đây có công việc ổn định, sau này nuôi vợ con cho tốt. Ai dè nghèo vẫn hoàn nghèo. Con chỉ sợ lỡ con mà có mệnh hệ gì rồi không biết hai đứa nhỏ sống ra sao nữa. Thôi, cái miệng của bây ăn mắm ăn muối, nó bậy nó bạ. Bây đừng có suy nghĩ gì nữa nghe em. Ráng mà sống, để mà nuôi hai đứa nhỏ lên người. Có gì khó khăn cần tao giúp thì cứ nói, đừng có ngại chi. Dạ, con đội ơn dì hai nhiều lắm. Dì cho cha con làm việc ở đây là con mang ơn dì rồi. Con không có dám phiền đến dì nữa. Bà hai nghe vậy vừa giận vừa thương, định lên tiếng thì đúng lúc có 4-5 người khách bước vào. Thấy ba chuẩn bị lau bàn ghế, con Hiếu ngăn: "Ba, ba nghỉ xíu đi, rồi để con làm cho." "À, ba làm được mà, không sao đâu, để ba làm cho. Con còn nhỏ, đừng có làm nhiều quá nghe không?" Nó dạ dạ vâng vâng, tiện tay chụp lấy cái khăn, chạy tới bên nhóm người kia lau bàn thêm một lần nữa cho sạch sẽ. Cứ như vậy đến gần 9 giờ tối như thường lệ, ba cha con được bà hai cho về. Trên đường đi, cả ba cha con cười nói vui vẻ. Lúc băng sang bên kia đường, chỗ cái hẻm nhỏ dẫn về căn trọ, ngay khi qua được nửa đường thì từ phía chiều ngược lại, một gã say rượu chạy chiếc xe tay ga lao tới với tốc độ bàn thờ. Bà ơi, bà ơi, bà. Chỉ thấy tiếng chát chúa vang lên. Sau đó, giữa phố phường còi xe nghìn nghịt, người ta thấy những bóng người đổ vật xuống. Tiếng la hét của những người chứng kiến vụ tai nạn gây náo động cả con đường. Người ta túm tụm tại đúng chỗ có hai người đang nằm bất động, máu me be bét. Cạnh chiếc xe lăn đã tan nát chẳng thành hình, con bé Hiếu và Thảo vừa gào khóc vừa lay gọi ba dậy. Có vài người cố kéo hai đứa bé ra, nhưng chúng nó cứ bấu chặt lấy cha nó. Chúng nó cứ nằm xoài ra mà ôm chặt lấy người cha mà không chịu buông tay. Con bé Thảo nghẹn ngào khóc gọi cha liên tục. Thế nhưng lúc này, anh Hiền vẫn nằm bất động, mắt nhắm nghiền, đã có dấu hiệu sưng phù hết một nửa bên mặt. Đôi môi của anh tái nhợt, từ khóe mép của anh trào ra những dòng máu tươi. Máu đã đọng thành vũng ở trên nền đường. Hai đứa nhỏ sợ lắm, chúng nó sợ lắm. Nửa giờ đồng hồ sau, xe cứu thương hú còi inh ỏi mới lách qua được đám đông ngùn ngụt để mà xuất hiện. Âm thanh như là tiếng gọi tử thần, đi rước những linh hồn từ dương gian về cõi phủ. Người ta đưa anh Hiền lên xe, hai con bé gào thét chạy theo, tiếng khóc đến xé lòng. Trong đêm tối, hai đứa nhỏ ôm nhau chờ đợi các y bác sĩ đang giành giật sự sống cho cha mình. Hai đứa bé đã khóc cạn cả nước mắt, đôi mắt đỏ ngậu cả lên, mệt mỏi. Ngoài trời lại đổ mưa. Sài Gòn mùa này là như vậy, cứ thoáng mưa thoáng tạnh. Những hạt mưa đêm từ trên mái giọt xuống từng giọt, làm cho người ta đến xót ruột xót gan. Con bé Hiếu choàng tay ôm lấy em cho nó tựa vào lòng mà ngủ. Nó cũng gật gà gật gù, nhưng nó không dám ngủ. Nó phải thức chứ, nó phải thức để đợi ba chứ. Hiếu, Thảo, rồi ba con sao rồi? Con bé Hiếu nghe tiếng gọi ủ rũ quay đầu lại. Ấy là bà Hai. Hai mắt của nó đã sưng húp vì khóc quá nhiều. Bà tiến lại sụt sùi, giơ tay xoa xoa mái tóc đã rối bù của nó. Yên tâm đi, rồi ba con sẽ tai qua nạn khỏi. Con đừng có khóc nghe, đừng có khóc con. Bà Hai đưa tay đón lấy con bé Thảo để cho nó nằm trong lòng bà nghỉ ngơi. Dù sao thì chị nó cả ngày cũng mệt lắm rồi. Một hồi sau, từ trong phòng cấp cứu có bác sĩ đi ra gọi tên hai người vừa bị nạn. Bà Hai liền đứng lên lo lắng, hỏi thăm tình hình. Bác sĩ. Vị bác sĩ chậm rãi tháo khẩu trang, giọng của bác sĩ trầm trầm. Dì là người thân của bệnh nhân Hiền hả? Dạ. Nó làm sao bác sĩ? Bác sĩ ơi. Bà Hai run run, trong lòng của bà nóng gian như có lửa đốt. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng Dì với hai cháu có gì vào gặp người nhà lần cuối đi. Chúng tôi rất tiếc. Bà Hai lúc này cảm giác như có sét đánh ngang tai. Đôi chân của bà run lẩy bẩy. Bà quay lại nhìn con bé Hiếu đang nằm co ro trên băng ghế lô ở bệnh viện. Nước mắt của bà trào ra. Phải mất một lúc, bà mới nói với bác sĩ nhờ y tá trông nom hai đứa nhỏ, bởi bà không muốn tụi nó nhìn thấy hình ảnh đau thương ấy. Bà run cầm cập đi vào phòng cấp cứu. Ở trên băng ca, anh Hiền nằm rũ rượi, máu vẫn còn loang cả ra, trên người anh vẫn còn lấm lem đất cát. Gương mặt đã sưng phù hết cả một bên do va đập. Trên tay vẫn còn ghim sợi kim truyền dịch. Bà lặng người từng bước nặng nề tiến lại, ngồi xuống bên cạnh. Bà nghe tiếng anh yếu ớt, nhưng bà phải ghé sát tai vào miệng anh mới nghe nổi. Dì Hai, hai đứa con đâu dì Hai? Bà Hai khẽ nắm chặt lấy tay của anh Hiền. Miệng của bà trễ xuống ở hai bên mép, giống như là hình dấu ớ. Thành ra khuôn mặt của bà lúc này nhăn nhúm, khổ lắm. Bậy yên tâm, bậy cứ dưỡng thương đi, tao lo cho nó nhỏ, bậy nghỉ ngơi đi. Anh Hiền lúc này cảm giác thở ra nhiều hơn hít vào. Dì ơi, chẳng may mà con không qua được. Dì thương con, dì giúp con chăm sóc hai đứa nhỏ. Con chết rồi con cũng đội ơn gì. Đến bây giờ bà Hai cũng chẳng kìm nổi cảm xúc nữa. Bà nghẹn ngào. Không nói nữa. Bây phải sống chứ, phải nhìn hai đứa nhỏ trưởng thành, lập gia đình rồi chăm lo con cái chứ. Dì ơi, kiếp này con đẻ ra đã là thiệt thòi. Hai đứa nhỏ là niềm an ủi duy nhất trong đời con. Con không muốn xa con. Nhưng. Nói đến đây, anh Hiền lại nấc lên, hơi thở yếu ớt. Từ khóe mép của anh lại trào ra những dòng máu. Vị bác sĩ theo dõi đứng ở bên cạnh, liếc nhìn những chỉ số trên máy, rồi thở dài. Anh chỉ kịp gọi tên con. Bàn tay của anh siết chặt lấy bàn tay của bà hai lần cuối. Thế rồi, bàn tay ấy run lên từng chập. Người của anh Hiền oằn cả lên. Tựa như anh đang cố níu giữ những hơi thở cuối cùng. Như anh cố níu giữ cuộc sống của mình. Níu giữ những niềm tiếc nuối. Chỉ có điều, anh còn sức đâu mà giữ. Anh lấy đâu ra sức mà giữ nữa. Cái cơ thể của anh nó đã cạn kiệt rồi. Cái cơ thể đấy oằn lên, rồi cuối cùng mềm oặt. Cánh tay của anh buông thõng. Miệng anh há hốc ra. Ánh mắt vẫn còn hé mở, nhìn đau đớn về một miền xa xăm nào đó. Hiền, Hiền ơi, Hiền ơi. Bà hai lay mạnh, thế nhưng vị bác sĩ ở bên cạnh thở dài. Bàn tay đã chờ sẵn ở trên máy, lúc này cầm lấy cây bút, ghi vào tờ giấy, giờ chứng từ. Một hồi lâu qua đi, bà hai đi đằng sau. Phía trước là cái cáng được hai vị hộ lý đẩy. Ở trên đó anh Hiền đã được người ta phủ vải trắng ra khỏi cửa phòng cấp cứu. Đúng lúc con bé Hiếu nó chồm dậy, nó đưa tay dụi mắt ngơ ngác. Nó thấy bà hai đứng đó, ánh mắt vẫn dõi theo cái băng ca về phía khu nhà xác cuối hành lang. Nó hỏi: Bà hai ơi, ba con đâu? Bà hai cho con gặp ba con. Đôi mắt của bà đỏ hoe nhìn hai chị em. Bà phải cố nắm chặt lấy bàn tay để cho không mình giữ cho mình không run rẩy, tiến lại ngồi xuống lô ghế, ôm chặt lấy con bé mà buồn bã. Bà con đi làm ăn xa rồi. Lâu nữa mới về thăm hai đứa. Giữa đêm khuya thanh vắng, cả hành lang dài vằng vặc bỗng nhiên vang lên tiếng khóc. Con muốn ở nhà với ba. Con muốn ở bên cạnh ba con. Ba ơi, ba. Mọi người ra sức vỗ về trấn an con bé. Sau những giây phút vật vã, cuối cùng nó mệt mỏi ngồi bệt xuống đất. Tay nó buông thõng, giọng nó yếu ớt. Ba đã hứa là ba không bỏ chị em con mà. Ba. Y bác sĩ và mọi người xung quanh, ai nhìn nó cũng thở dài. Ngoài anh Hiền, có lẽ chị em nó cũng chẳng còn ai là người thân nữa. Ông bà nội không còn, ông bà ngoại thì sống nay chết mai, e rằng cũng chẳng đủ sức mà lo cho nó. Tình cảnh của hai đứa trẻ nay đã trở thành mồ côi. Con bé Thảo bị tiếng khóc của chị làm cho tỉnh giấc, nó chạy lại. Hai chị em chúng nó ôm nhau mà thút thít. Bà hai và mấy cô y tá phải lựa lời vỗ về rất lâu. Hai đứa bé khóc chừng như mệt quá, mà dựa vào nhau rúm gió ở lô ghế hành lang bệnh viện. Có như vậy, ngôi nhà vốn dĩ đã lạnh lẽo, nằm chon von ở cuối hành lang bệnh viện, trên tấm biển nhà xác, ánh đèn thậm chí đã hỏng từ lâu, người ta cũng chẳng buồn sửa. Trong ấy là những tử thi lạnh như băng, có cả tử thi của cha chúng nó. Ông già trong nhà xác thở dài, nheo mắt hất hàm với cậu thanh niên giúp việc. Cậu thanh niên nhăn nhó quay sang: Nhưng mà ông ơi, con chấm cả dầu vào mắt anh rồi mà anh không nhắm mắt ông ạ. Ông già thở dài đi đến, bàn tay của ông khẽ bấm nhẹ lên mệnh môn của anh Hiền. Ông trầm giọng: "Anh đi thôi. Chớ mà cứ bấu víu lấy cuộc sống làm gì. Ta biết rằng anh lo lắng cho con anh. Ấy thế nhưng âm dương cách biệt, không thể nào làm trái với đạo trời." Bàn tay của ông dường như muốn siết mạnh, nhưng lại dường như muốn buông ra. Ngón tay cái đang tì trên mệnh môn của cái xác anh Hiền tự nhiên run run. Cuối cùng ông hít một hơi thật sâu, buông thõng tay: "Thôi vậy, ta cho anh một chút thời gian. Nhưng anh phải nhớ, sống chết là số, mệnh trời đã định, đến lúc là phải đi." Ông nheo mắt nhìn qua ô cửa sổ về phía hành lang bệnh viện. Ở đó, lúc này bà Hai đang bế con bé con gục trên vai của bà mà ngủ. Còn con chị lụi cụi ôm mấy cái bọc đi theo bà ra với cổng viện đã. Ở bên dưới nền đất có mấy tờ vé số tả tơi dính máu. Sau khi anh Hiền mất, hai đứa nhỏ về sống với bà Hai trong căn nhà rộng đâu đó chừng 20 mét vuông, nằm sâu trong con hẻm trên đường Quang Trung. Bà Hai tốt bụng đứng ra lo ma chay cho cha tụi nhỏ, rồi đem tấm di ảnh về nhà lập trang thờ cúng gọn gàng. Ngày ngày bà Hai đều đặn nhang khói, khấn vái cầu xin sự bình an cho lũ nhỏ. Ấy thế mà thấm thoát đã 12 năm trôi qua, hai cô bé ngây thơ hồn nhiên ngày nào nay đã trở thành hai người con gái lớn xinh xắn, trẻ trung và đầy nhiệt huyết. Bà Hai ơi, tụi con về rồi. Bà Hai năm ấy cũng đã gần 70, nhưng tinh thần xem ra còn minh mẫn lắm. Chỉ là vì sức khỏe không cho phép, tay chân của bà bây giờ cũng chẳng còn nhanh nhẹn như trước. Cần phải có sự trợ giúp của cái xe lăn, gắn thêm cái ghế ngồi ở trên nó dành riêng cho người già. Bà Hai coi con thi đậu đại học rồi. Sao? Thiệt không? Bà mừng quá. Đưa bà coi, bà coi. Bà Hai phải cố lắm, nheo mắt lắm mới đọc được những dòng chữ trên tờ giấy báo. Đoạn bà nắm tay con Thảo chậm rãi tiến đến bên ban thờ, thắp nhang cho ba bây đi. Nhờ cha bây phù hộ cho nên bây mới thi đậu đó. Thảo làm theo lời, tay cầm nhang nghi ngút khói quỳ xuống, miệng cười những nước mắt đã thấm ướt đôi gò má. Vừa lúc ở ngoài có tiếng xe máy đỗ lại ngay trước cửa, bà Hai nói như reo: "Hiếu, vô đây, có tin mừng." Đi theo sau Hiếu là một người thanh niên mặc áo thun đen, quần đùi, bộ dáng cao ráo. Ấy chính là Thông, chồng mới cưới, lớn hơn Hiếu vài tuổi. Biết em mình vừa đậu trường đại học kinh tế, ai cũng vui. Thông đứng đó nheo nheo mắt nhìn lên ban thờ của cha vợ, rồi nhìn vào cô em vợ. Chỉ có điều ánh mắt của gã lạnh tanh. Gã gật đầu chào bà Hai, đoạn bỏ ra ngoài châm điếu thuốc lá hút. Ba bà cháu nhìn Thông mà lắc đầu ngao ngán. Bà Hai nắm chặt tay Hiếu, nhìn trên gương mặt Hiếu thấy có vết bầm nhỏ kéo sọc xuống một bên tai. Bà nhướng lông mày: Nó lại đánh bầy nữa phải không? Cái thằng... Bà ơi, con không sao. Hiếu vội vàng lay lay, rồi kéo bà Hai vào phía trong. Lâu lâu ánh xỉn, ánh vậy thôi, chứ mà bình thường anh thương con. Hiếu ơi, Sao bây khở vậy Hiếu? Dứt lời, bà Hai tay gác lên trán, chẳng buồn nói thêm gì. Thảo nhìn gương mặt của chị càng ngày càng tiêu tụy, gầy gò xanh xao, chứ đâu còn xinh đẹp như cách đây mấy năm nữa. Nhớ khi trước Hiếu và Thông quen nhau, khi cô còn làm quán cà phê, biết bà hai sức khỏe càng ngày càng yếu, cho nên học hết lớp 5 ở trường bổ túc, Hiếu bỏ học về phụ bà kiếm tiền, nhường lại đường học hành cho em gái. Biết bà và chị hết lòng lo lắng cho mình, cho nên Thảo học hành rất chăm, giỏi, thành tích tốt. Cuối cùng bây giờ ước mơ thành hiện thực. Trong khi đó, ngày ngày Thông đến quán nước tán tỉnh, dần dà chiếm được tình cảm của Hiếu. Quen nhau được vài tháng, Hiếu dẫn Thông về gặp bà hai và em. Bà hai nhìn gã thanh niên ăn mặc luộm thuộm, đầu tóc thì trông vuốt keo bóng bẩy nhưng lại nhuộm xanh nhuộm đỏ. Bà lắc đầu tỏ vẻ không ưng. Hiếu nhận ra, nói đỡ vài lời cho người yêu. Thảo cũng cảm thấy tay này chẳng phải là người đàn ông mà chị mình có thể nương tựa, liền nói khéo giúp chị để cho bà hai không quá âu lo. Một thời gian ngắn sau, Hiếu nhất quyết không chịu chia tay với Thông, đòi sống đòi chết ở với gã. Bà hai cũng không ít lần phải đau đầu. Cuối cùng bà đành phải đồng ý. Nhưng cứ lấy nhau mới hơn một năm, con người của Thông dần dần bộc lộ ra là một tên vũ phu, nóng nảy, hay nhậu say xỉn, hành hạ vợ. Hiếu lúc đó tỉnh ngộ thì đã muộn. 3 tháng sau, trước đám giỗ của cha, vì không chịu nổi trận đòn vô lý của Thông, Hiếu chạy về nhà bà hai lánh nạn. Thông đuổi theo đến nhà, đạp cửa rầm rầm, la hét chửi bới đủ điều, thậm chí còn ném đồ đạc văng thẳng vào tấm di ảnh của cha chồng, rơi xuống đất vỡ tung tóe cả ra. Ba bà cháu tức giận la hét cầu cứu bà con chòm xóm. Người dân ở xóm lao động ùa ra vây ở ngoài ngõ, thấy tình hình có vẻ bất lợi, Thông liền nghiến răng nghiến lợi, quay lại chửi vài câu rồi lên xe máy chạy đi. Đêm hôm đó, Hiếu ở lại chỗ bà hai lánh mặt Thông. Qua những lời khuyên răn an ủi và thuyết phục của bà và em gái, Hiếu quyết định sẽ ly hôn với Thông, tìm cơ hội mà làm lại từ đầu. Lúc này ở nhà của Thông, gã vốn gia đình cũng thuộc diện khá giả. Sau khi cưới lấy vợ, cha mẹ cho gã tiền, hai vợ chồng ra lập nghiệp ở riêng. Vì chưa có con, cho nên cuộc sống cũng tạm thời được coi là thoải mái, không vướng bận gì. Lúc ấy, Thông mới đi nhậu về, người nồng nặc mùi rượu, mở cửa bước vào. Gã thấy lờ mờ có bóng người đang ngồi lắc lư trên cái võng máng ngay cạnh cửa sổ. Ngỡ là vợ về, gã lầu bầu chửi bới, thậm chí lôi cả người cha quá cố của vợ ra mà xúc phạm. Chỉ có điều, trong đêm vắng tịch vịch, vợ của gã lại không có trả lời, cứ ngồi đó mà lay võng. Thứ duy nhất đáp lại Thông là tiếng võng cứ kéo cả kéo kẹt vang lên trong căn nhà vắng. Thông đạp dầm một cái vào bộ ghế bên cạnh. Còn mà dậy, chồng mày hỏi mà mày câm như hến hả? Mày khi dễ tao phải không? Đoạn, Thông cầm cái ấm tích lên tu một ngụ. Khi nước chảy vào trong cổ họng, gã nhăn nhó, bởi lẽ cái thứ nước chảy đôn này nó đã thiêu tanh từ bao giờ. Bực bội, Thông ném toang cái ấm tích sang một bên. Bà mẹ, nhà cửa như cái nhà hoang. Thông sấn sổ tiến tới chỗ cây võng. Khi còn cách cây võng chừng độ 1 mét, Thông giật mình ngẩng lên, bởi lẽ người ngồi trên võng đã biến mất không một chút dấu vết. Giáo giác nhìn quanh nhà, rõ ràng là đâu có thờ cúng nhang khói gì đâu. Ngay cả ban thờ ông địa thần tài cũng chẳng có. Thông vốn dĩ theo chủ nghĩa vô thần, gã không tin cái gì gọi là tâm linh thần Phật hết. Những khi Hiếu bày mâm cúng vào ngày rằm, theo lời bà Hai dặn, thông đều cấm. Thậm chí có lần gã còn hất đổ cả mâm cúng rồi bỏ đi nhậu một mình. Thế nhưng lúc này đây, thông lại cảm thấy căn nhà của mình trở nên âm u đến lạ. Nhiệt độ giảm xuống làm cho gã rùng mình, cơn say như bay biến. Gã vòng tay xoa xoa đôi vai cho bớt lạnh. Thoáng trong không gian lạnh lẽo, cái võng mặc dù không có người ngồi, thế nhưng lạ một điều là nó cứ trũng xuống như đang chịu sức nặng. Nó cứ đung đưa cót ca cót két. Thông còn loáng thoáng nghe có tiếng cười đâu đây. Gã nhướn cổ. Ai? Ai mà cười đó? Ngon thì bước ra đây coi. Ai vậy? Thông ngó ngược ngó xuôi. Bất chợt có tiếng vọng vang lên. Con rể, mày không biết tao à? Thông giật mình quay lại, nhìn về phía giọng nói. Gã giật mình khi thấy một người đàn ông bị cụt một chân, quần áo bê bết máu tươi đang nhèo xuống thành từng giọt. Gương mặt của người đàn ông đó một nửa bên mặt đã sưng phù, nứt toác cả da. Đôi mắt trắng dã trợn tròn, nhưng cái khóe miệng đã bầm dập cả một bên mà vẫn cố nhếch lên cười, thành ra lộ ra đến cả hàm và chân răng cùng với cái lưỡi nhèo nhào, trông vô cùng đáng sợ. Thông dùng mình tỉnh rượu khi nhìn thấy bộ dáng ghê rợn ấy. Chân của gã run cầm cập, miệng gã mếu máo méo xẹo sang một bên. Bóng dáng của người đàn ông đứng lùi lũi ở góc nhà, ngay gần cái võng, đưa tay chỉ. Mày mà biết lỗi à? Con gái tao bỏ hết tất cả một lòng theo mày. Còn mày thì sao? Mày hành hạ đánh đập nó, ngay cả bàn thờ tao mày cũng không buông. Lạc còn xin tao đấy. Thông nhận ra đây chính là cha chồng mình. Gã chắp tay lắp bắp. Bà ơi, bà, con biết lỗi. Con biết lỗi rồi. Bà tha cho con đi bà ơi. Tha cũng được, nhưng mày phải thề là từ giày không được hành hạ vợ mày, không được đánh đập con tao. Nhược bằng mày mà động đến nó nữa, tao lôi mày xuống cõi dưới để hầu tao đó. Mày nghe chưa? Mày nghe chưa? Thông run rẩy gật gật đầu. Cho đến khi gã ngẩng đầu lên thì vong hồn cha vợ của gã không còn ở đó nữa. Gã thật sự tin rằng chuyện vong hồn người chết hiện về là có thật. Bằng chứng là gã bị hồn ma của cha vợ gã quay về dọa cho một trận. Gã hy vọng hình ảnh đáng sợ đó đừng bao giờ xuất hiện thêm một lần nào nữa. Về phần Hiếu, đêm ấy cô cũng chẳng ngủ được, cứ nằm đó vắt tay lên trán, nhìn đau đớn lên trần nhà mà suy nghĩ đủ thứ chuyện mông lung, nước mắt trào ra. Cô hối hận vì đã không nghe lời bà và em gái, đã chạy theo cái thứ gọi là mật ngọt chết ruồi của một người đàn ông chẳng coi mình ra gì. Cô ngẩng đầu nhìn về phía ban thờ, nơi ấy đặt tấm di ảnh của ba cô. Một làn khói nhang trầm đang tỏa ra nhẹ nhẹ. Cô tủi thân. Ba ơi, ba, con khổ quá ba ơi, con khổ quá. Hiếu ngồi co rúm lại, nép sát vào tường. Bây giờ cánh tay của Hiếu mới lộ ra. Cả ngày Hiếu cứ mặc áo dài tay để che đi những vết bầm tím. Ấy chính là những vết thắt lưng mà thông vụt. Những vết chằng chịt nó tím đen cả vào. Bà ơi, bà bỏ con sớm, bà bỏ con sớm quá, con không biết trông vào ai bà ơi. Cứ như vậy, trong đêm, cô gái trẻ thút thít gọi tên cha mình. Tiếng thở dài phát ra trong đêm. Hiếu bỗng nhiên rùng mình, cô nhận ra tiếng thở đó. Bao nhiêu năm trôi qua rồi, nhưng chưa bao giờ Hiếu quên được. Hiếu ngẩng phát dậy, ánh mắt nhìn ráo rác. Bà ơi, bà, có phải là ba không? Có phải là ba không? Ngay cạnh ban thờ, bóng dáng của cha cô dần dần hiện lên như một làn sương khói mờ ảo. Vẫn là gương mặt ấy, vẫn bộ quần áo và mái tóc ấy, vẫn là cái dáng lêu xiêu ấy. Đúng là ba cô thật rồi. Hiếu mếu máo, trong lòng của cô vui mừng như lúc còn nhỏ được ba mua cho bánh kẹo. Hiếu chồm dậy chạy lại vươn cánh tay nhỏ nhắn định ôm lấy ba. Thế nhưng cánh tay ấy chỉ khu vào khoảng không vô định. Bởi lẽ như có một ai đó đã từng nói, âm dương đôi ngả. Ông Thông cứ đứng lặng nhìn đứa con gái nhan sắc tiểu tụy mà bản thân ông cũng chẳng thể nào cầm được nước mắt. Những giọt nước mắt quỷ cứ thế mà tụ lại. Nó không trong veo long lanh như nước mắt người, mà nó cứ đục. Khi nó rơi xuống, còn chưa kịp chạm đất, nó đã tan ra thành muôn vàn những làn khói đen. Hiếu cố vòng tay như muốn níu lấy ba, chỉ có điều là cô chẳng thể nào làm được. Hiếu thẳng thốt. Bà ơi, bà, sao bà không về gặp tụi con? Bà ơi. Bà mẹ cũng nhớ các con lắm. Nhìn con như thế này bà đau lòng lắm. Bà ơi, bà, cho con theo bà với, cho con theo bà với. Không được, nơi ấy tối lắm. Con cũng đừng có cúng kiến gì cả. Đừng đi theo bà. Trái tim của Hiếu như thắt lại, nước mắt giàn giụa. Ở trên căn gác nhỏ, Thảo nghe tiếng thút thít thì bò dậy, đưa tay gãi đầu, đôi mắt ngơ ngác nhìn xuống, bắt gặp chị đang quỳ trước ban thờ, làm những hành động kỳ quái. Chị hai, chị hai rồi làm gì vậy? Sao không ngủ đi? Tiếng của Thảo làm Hiếu bừng tỉnh, từ từ quay đầu lại nhìn. Nước mắt đã sưng vù lên vòng quanh khóe mắt. Hiếu thẳng thốt quay lại nhìn sang phía ban thờ, nhưng bóng dáng của ông Hiền đã biến mất, cảnh vật xung quanh lại yên tĩnh lại. Chị hai, chị lại khóc à? Thảo cuống cuồng leo xuống khỏi gác. Không, không sao. Em đi ngủ đi, ngủ đi. Mai rồi còn phải đi làm. Thảo dạ vâng, rồi đoạn leo lên gác nằm xuống, kéo mền đắp ngang ngực chìm vào giấc ngủ. Chỉ còn lại Hiếu lại ngồi co ro ở trong xó. Cô không khóc nữa. Cô chỉ cố gắng chờ đợi. Biết đâu ba cô lại hiện ra đâu đây. Sáng ngày hôm sau, Thảo đạp xe tìm địa chỉ đến một căn biệt thự rất đẹp, có cánh cổng sơn vàng cầu kỳ mang biểu tượng nghệ thuật. Thảo phải trầm trồ trước cơ ngơi bể thế, tưởng chừng cả đời này cô cũng chẳng bao giờ bước chân vào được. Người đàn ông trung niên ăn mặc sang trọng ra mở cửa. Cô Thảo hả? Dạ con tên Thảo. Hỏi thăm được vài câu mời cô vào nhà, Thảo rụt rè đẩy xe đạp đi sau, ánh mắt ráo rác nhìn quanh khoảng sân rộng, những cây kiểng đủ mọi hình dáng. Ở góc sân, hai chiếc xe hơi đời mới đậu ở trong mái, không thể nào làm cho Thảo rời mắt nổi. Người đàn ông độ chừng ngoài 50 mời Thảo ngồi xuống bộ ghế gỗ to lớn được chạm khắc tinh xảo, đoạn rót trà. Cô đợi một xíu, vợ con tôi nó ra giờ đó. Thảo dạ vâng, uống ngụm trà rồi chờ đợi. Một người phụ nữ ăn mặc quý phái dắt theo đứa con trai độ 7-8 tuổi bước xuống. Ông Đạt giới thiệu hai bên chào hỏi nhau. Vợ chồng tôi có mỗi mình nó là con trai độc nhất. Cố gắng làm sao mà dạy kèm cho nó, bổ sung những kiến thức còn hỏng. Bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề. Đoạn ông ta móc luôn một sấp tiền mệnh giá 100.000 dày lắm, đẩy tới trước mặt của Thảo. Tôi cứ tạm ứng trước cho cô giáo 10 triệu. Cô đếm lại coi. Dạ, nhưng mà sao nhiều thế? Cháu... Thảo còn chưa nói hết câu, người đàn ông phất tay. Thì cô cứ cầm đi. Còn dư bao nhiêu thì coi như là chi phí xe cộ ăn uống cho những lần cô đi qua đây. Xong hai vợ chồng đứng lên, ra xe đi làm. Ở trong nhà chỉ còn lại Thảo, đứa bé trai và mấy người giúp việc đang lối húi. Thời gian thấm thoát như vậy trôi qua, chỉ trong một năm như bao lần, Thảo đến nhà dạy học, xong rồi lại đến trường. Tưởng chừng mọi thứ cứ yên bình như vậy trôi qua. Hôm ấy Thảo đến, nhưng bữa nay người mở cửa cho cô không phải là hai người giúp việc, mà lại là ông Đạt. Thảo e dè. Dạ, thưa chú. Cô vô đi, thằng nhỏ đang đợi cô trong kia. Thảo có cảm giác ông chủ ngày hôm nay có gì đó lạ lắm. Ánh mắt của ông chủ nhìn cứ như xoáy vào mình. Cô cắm cúi dắt xe đạp bước thật nhanh đi qua ông chủ, vào nhà lên thẳng phòng của thằng bé. Nhưng vừa mở cửa vào trong, Thảo ngơ ngác, không thấy thằng bé đâu cả. Định quay ra thì bất thình lình Thảo bị cánh cửa va trúng vào đầu. Cô choáng váng té ngã. Từ bên ngoài, ông Đạt chậm rãi bước chân vào bên trong. Tay ông ta cầm cái tẩu thuốc, khẽ gõ gõ vào cạnh cửa. Khóe mép của ông ta nhếch lên một nụ cười. Ông chủ. Cô giáo, tôi chờ ngày này lâu lắm rồi cô giáo. Hôm nay cô giáo dạy tôi một vài bài học nhé. Sau đó tôi sẽ dạy lại cô giáo. Nào. Ông Đạt phá lên cười. Cánh cửa từ từ đóng lại sau lưng của ông ta. Thảo sợ hãi chồm dậy. Cô quơ tay lấy bất kỳ thứ gì ném vào người ông ta. Ấy thế nhưng ở trong căn phòng vốn là của trẻ con thì chỉ toàn là những đồ chơi bằng nhựa chứ có cái gì đâu. Hành động phản kháng chẳng khiến cho ông ta chùn bước, mà dường như lại càng kích thích ông ta hơn. Thảo quơ tay chụp lấy cây kiếm bằng nhựa của thằng bé con thường chơi. Ông Đạt phóng tới, giật lấy cây kiếm rồi hất mạnh cô ra, chớp lấy cơ hội đó. Lúc này ông Đạt cứ thế cầm cây kiếm như là cây roi, bởi nó bằng nhựa mềm, vụt tới tấp vào Thảo, rồi ngửa mặt mà cười. Thảo vùng vẫy hết cỡ. Ông Đạt ngã vật ra đằng sau. Ông ta đau đớn, bàn tay giữ chặt lấy eo mình mà trợn mắt. Thảo nhanh chân chồm ra ngoài cửa, chạy xuống. Cứ như vậy cô lấy xe đạp lao ra ngoài cổng, mà đạp xe như bay muốn rời khỏi cái nơi quái quỷ này. Đằng sau, tiếng gào thét tức giận của ông Đạt vang lên. Có rảnh, mày nhớ. Ở trên đường đi, Thảo vừa khóc vừa cắm cúi đạp xe. Ở ngay bên cạnh, lướt qua những cơn gió, là linh hồn của ông Hiền. Ông mếu máo đau khổ, nhưng cũng đầy uất ức. Ông thấy con mình gặp nạn, mà lúc ấy ông chỉ biết đứng ở ngoài nhìn vào, chứ ông cũng chẳng thể nào vào được trong căn nhà ấy. Ở hai bên cửa, có lẽ là người đàn ông giàu có chủ nhà đã trấn giữ bằng bùa phép môn thần gì đó. Thảo ơi, bà xin lỗi. Thảo đang đạp xe bất ngờ khựng lại, làm cho chiếc xe máy chạy phía sau suýt nữa đụng trúng vào cô. Mặc cho người đi xe máy quay lại chửi thề, Thảo vờ như không nghe thấy, hoang mang nhìn tứ phía. Có phải giọng nói, có phải... Dòng suy nghĩ của Thảo bị cắt ngang bởi lẽ có mấy người đi từ đằng sau lên. Cô ơi, sao lại đứng giữa đường như thế? Thảo giật mình bừng tỉnh, xin lỗi mọi người rồi tiếp tục đạp xe đi. Suốt cả đoạn đường về nhà, Thảo cứ suy nghĩ mãi về giọng nói mơ hồ lúc nãy. Mặc dù lúc ấy chẳng nghe rõ từng câu từng chữ, nhưng Thảo biết chắc một điều, giọng nói ấy rất quen. Trời Sài Gòn vừa nắng chang chang ấy, nay bỗng nhiên đổ mưa rào rào. Những hạt mưa rơi lộp bộp theo cơn gió thổi ngược chiều táp vào mặt. Thảo tủi thân, Thảo sợ hãi, nước mắt chan hòa trong nước mưa. Thảo bặm môi cắm cúi đạp xe nhanh hơn, cho đến khi một tiếng vang, tiếng lốp xe mài xuống nền đường. Vụ tai nạn bất ngờ xảy ra làm cho đám người đi trên đường không kịp trở tay. Có vài người ở bên lề đường hối hả chạy tới để giúp đỡ người bị nạn. Lại thêm một đám tò mò đang bu dần lại mặc kệ cho trời mưa. Ai đó gọi, gọi cứu thương đi. Con nhỏ nó bất tỉnh rồi, mau lên. Ánh mắt của Thảo đã mờ đi. Trước khi nhắm mắt lại hoàn toàn, Thảo thấy những hình bóng của rất nhiều người đang lo lắng nhìn mình. Trong đó có một hình bóng tưởng chừng đã rất xa xôi, nhưng Thảo vẫn luôn khắc ghi. Miệng của Thảo run run lắp bắp. Bà. Cho đến khi tỉnh lại trong bệnh viện, nhìn Thảo, bà Hai và Hiếu vừa mừng vừa lo, liên tục hỏi han không ngớt. Thảo cố gắng ngồi dậy dưới sự giúp đỡ của chị Hiếu. Con không sao. Bà Hai với chị đừng có lo. Trời ơi, cái con nhỏ này, bà nuôi bay lớn đến từng này rồi, bà coi bây như là con ruột, cháu ruột. Bây bảo bà không lo được là sao? Là sao? Bà Hai mếu máo, nắm chặt lấy tay Thảo. Thảo cố gắng, cố vuốt ve bàn tay của bà. Con xin lỗi. Con xin lỗi. Thảo dạ vâng nghỉ ngơi. Hiếu từ nãy đến giờ chẳng nói năng gì, đứng bên cạnh kéo cái mền đắp lên cho em rồi bước ra. Trong mơ, Thảo lần đầu tiên sau biết bao nhiêu năm gặp được ba mình, đúng trong hình hài của ông khi còn sống. Lúc ấy Thảo giống như là một đứa bé, cứ thế mà chạy về phía ba. Thảo khóc nức nở. Thảo không muốn xa ba thêm một lần nào nữa. 12 năm trôi qua kể từ ngày ba mất. Sang năm thứ 13, Thảo mới lại được gặp lại ba như vậy. Người đàn ông gầy gò, mái tóc đã điểm bạc, khuôn mặt đen sạm. Thế nhưng hôm nay, ba trông cũng không đến nỗi khắc khổ như giai đoạn đi bán vé số. Thậm chí ba cũng không có bị cụt một bên chân. Ba giống như những ngày vẫn còn đi làm công nhân vậy. Ba ôm lấy Thảo, đưa tay xoa mái tóc mềm mượt. Lại có chỗ nó cứ vàng óng của con gái. Bà cúi xuống nheo mắt nhìn. Bà khẽ đặt tay lên cái gò má vẫn còn hồng hồng trắng nổn nộn của đứa con. Ông không cúi xuống nữa, mà ông quỳ xuống bằng hai đầu gối để cho cao bằng con gái. Ông đưa bàn tay đã sần sùi chai sạn của ông để mà lau nước mắt cho con. Nào, sao lại khóc? Gặp ba thì phải vôi chứ, sao lại khóc như thế? Con bé Thảo lúc này ôm chặt lấy cổ của anh Hiền, như muốn cảm nhận được cái hơi ấm mà từ rất lâu rồi nó mới lại thấy được. Mái tóc của nó ươn ướt, nó biết là ba cũng đang khóc. Hai cha con trò chuyện lâu lắm. Rồi sau đó, anh Hiền còn điệu con ở trên cổ, chơi trò máy bay, là một trong những trò mà con bé Thảo vẫn hay chơi khi trước, khi ba của nó vẫn còn lành lặn. Cứ như vậy, anh Hiền nhắn nhủ con rất nhiều điều. Điều cuối cùng, anh nói: con nhớ ba, ba sẽ luôn ở bên cạnh chị em con. Con nhớ chưa? Ba sẽ luôn ở bên cạnh chị em con. Con nhớ. Lúc đi mua cháo, quay về phòng bệnh cho em, Hiếu thấy em gái không biết là nó mơ thấy cái gì, nhưng trên môi nó nở một nụ cười, một nụ cười hạnh phúc hiếm hoi của cả hai chị em suốt từng ấy năm. Hai ngày sau, cảm thấy sức khỏe đã khá hơn. Ba bà cháu làm thủ tục xuất viện, Thảo cũng phải trở lại trường, tiếp tục học hành. Ngày mấy bà cháu mong đợi cuối cùng cũng đến, Thảo sung sướng ôm tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi, kèm theo lá thư của công ty nước ngoài nức tiếng trong thành phố, mời cô đến nhận việc. Nhưng người ta nói cuộc sống chẳng ai biết trước điều gì. Ngày đầu tiên Thảo chuẩn bị đi làm, vừa dắt xe máy ra khỏi cửa thì bất ngờ hung tin ập đến, khiến cho Thảo hốt hoảng. Bà Hai, người chị em cô coi như là bà ruột, chẳng may trên đường ngồi xe ôm từ chợ về bị hai thằng cướp giật. Nó giật túi bà đang đeo. Hai bên giằng co, bà mất thăng bằng ngã xuống, đầu đập mạnh xuống đường. Dù cho có mũ bảo hiểm nhưng lực va chạm mạnh, bà không qua khỏi, mất trên đường đi bệnh viện. Hai chị em vội vàng chạy tới bệnh viện, nước mắt tuôn rơi trong vô thức. Bao nhiêu năm qua, hai chị em một lần nữa đứng trên cái hành lang tuyệt vọng đó. Hành lang dài hun hút với những nền viên gạch đã vỡ vụn ở trên nền cũ kỹ. Cái hành lang dẫn đến nhà xác. Sau khi hỏi thông tin người gặp nạn, được đưa tới để nhận thi thể. Ngược về hướng của hai chị em có một thi thể để trên băng ca, phủ khăn kín mít. Theo sau có 4-5 người đang gào khóc vật vã. Vừa lướt tới qua cái xác, Hiếu hét lên hoảng sợ. Tất cả mọi người giật mình quay lại nhìn. Thảo cũng quay phát sang: chị Hai, chị không sao chứ? Chị không sao. Chị không sao cả. Chị không sao. Chắc chị nhìn lộn thôi. Mình đi tiếp, đi tiếp. Vừa đi, Hiếu vừa nhớ lại cái hình ảnh cái xác lúc nãy nằm ngay ngắn ở trên băng ca. Bất thình lình cái đầu của cái xác quay phắt sang bên, như muốn thoát khỏi tấm vải đang phủ trên mặt mình. Người giữ nhà xác, ông chú lớn tuổi mười mấy năm, nhưng dường như hình ảnh của ông vẫn dừng lại đúng thời điểm đó. Ông đang sốc lại tâm lý cho hai cô, dẫn hai cô đến trước băng ca có thi thể một người được phủ khăn trắng. Gương mặt của ông lạnh như băng nhìn hai chị em: hai cháu sao rồi? Có cần nghỉ ngơi một chút không? Dạ không. Ông cứ mở ra. Ông già khẽ gật đầu, chậm rãi kéo cái khăn phủ trên thi thể. Vừa nhìn thấy người bên trong, Thảo hét lên hãi hùng rồi ngất lịm đi trong vòng tay của chị. Ông già đã quá quen thuộc với hình ảnh này, cho nên cũng không có gì là bất ngờ. Ông phụ một tay dìu Thảo ra khỏi nhà xác, ngồi xuống bên ghế chờ nghỉ ngơi. Một hồi lâu qua, Thảo tỉnh giấc, lặng lặng đứng lên tiến về cánh cửa nhà xác, nhìn qua ô kính ở bên trong. Bà Hai nằm ở trên cái giường inox, bộ dáng gầy gò, bây giờ chỉ còn là cái xác không hồn lạnh lẽo. Thảo quỳ xuống trước cánh cửa dập đầu lạy. Hiếu đứng bên cạnh cũng khẽ quỳ xuống. Ở phía đầu bên kia, khuất đằng sau cánh cửa, ông chú già thở dài, tự nói một mình. Thôi, chị nên đi đi. Lần này tôi sẽ không phạm sai lầm như trước đây đâu. Tôi dứt khoát không để cho chị ở lại được. Cậu giúp việc đang ngồi ở bàn ghi chép ngẩng lên. Chú nói chuyện với ai vậy? Ông chú không quay lại, ánh mắt vẫn đau đáu nhìn về phía cửa nhà xác. Hai đứa nó cũng lớn rồi, chị cứ yên lòng. Hơn nữa tôi đoán chừng rằng chả chúng nó vẫn lo cho chúng nó nữa. Tôi không thể để chị đi được. Chị phải quy hồi cõi phủ thôi. Tôi đã làm trái luật một lần rồi, không được phép làm trái luật thêm một lần nào nữa. Chị đi đi. Ông vừa nói, bàn tay của ông thoăn thoắt bắt ấn, cho đến khi ông búng nhẹ vào cánh cửa đánh cốp một cái. Cậu giúp việc đang ngồi cắm cúi ghi chép giấy tờ chứng tử cho những người được đưa vào nhà xác, bỗng nhiên rùng mình bởi một cơn gió lạnh luồn qua. Giờ đây trong căn nhà chỉ còn lại một mình Thảo, sau khi chôn cất cho bà Hai mồ yên mà đẹp. Mấy tên cướp cũng bị công an điều tra rồi bắt giữ. Chị Hiếu cũng phải quay về với cuộc sống bình thường, nơi mà khi xưa mấy bà cháu đã nương tựa vào nhau vui vẻ hạnh phúc, nay chỉ còn lại một mình. Nỗi buồn nào cũng qua, phải tiếp tục mà đứng dậy, bước tiếp. Hai chị em bây giờ phải nương tựa vào nhau để mà vượt qua cuộc sống trong cái xã hội xô bồ. Mỗi ngày Thảo đi làm về đều ghé qua nhà của chị Hiếu. Kể từ hồi bị vong hồn của ông Hiền quay về quở mắng, Thông như trở thành một con người khác, biết chăm sóc quan tâm đến vợ hơn. Đôi lúc đến Hiếu cũng không thể tưởng tượng nổi đây có còn là chồng mình, người chồng vũ phu lúc trước hay không. Mấy lần Hiếu có dò hỏi nguyên nhân khiến cho gã thay đổi cách cư xử, nhưng gã cũng chỉ đáp qua loa mà thôi, chứ tuyệt không hé nửa lời về chuyện mình bị vong hồn của cha vợ về quở trách. Mấy tháng sau, Thảo có quen với một người thanh niên tên Tuấn, đẹp trai, ăn nói ngọt ngào, biết lấy lòng của người khác, làm ở trong phòng kế toán cùng công ty. Thời gian đầu, Tuấn luôn dành cho Thảo những điều bất ngờ mà mọi cô gái lúc mới biết yêu đều cảm thấy lấy làm hạnh phúc. Cho đến một ngày, Thảo được Tuấn vẫn dẫn về ra mắt gia đình. Qua tiếp xúc, cô biết nhà của bạn trai lại làm nghề thầy bùa, vốn dĩ là người Hoa. Cô thấy sau nhà Tuấn có trồng rất nhiều chậu cây mang hình dáng kỳ dị. Thấy Thảo sợ sệt, Tuấn trấn an. Đừng lo, đấy là cây thuốc, là cha anh trồng đó mà. Mà ngày mai chủ nhật em có rảnh không? Mai sinh nhật thằng bạn anh. Nó nói là dẫn người yêu đi theo để ra mắt anh em bạn bè thân. Thảo đi với anh được không? Nhưng mà mình đâu có gì đâu. Trước sau gì rồi mình sẽ cưới nhau. Lúc ấy mình là vợ chồng rồi, có gì mà xấu hổ. Vậy quyết định nha, 7 giờ tối mai anh đón. Thảo ấp úng dạ vâng vâng. Đêm hôm đó cô nằm mơ thấy ba. Trong bóng dáng mờ ảo, lần này ông không xuất hiện hoàn toàn, chỉ là dưới làn sương khói, giọng của ông vang vọng. Nghe lời ba, ngày mai đừng có đi đâu nghe không? Cái thằng đó nó không phải là người như con nghĩ. Con sẽ gặp nguy hiểm đó, nghe không? Ba, là sao hả ba? Là sao hả ba? Chỉ thấy làn sương khói tan đi, Thảo choàng tỉnh, nhìn đồng hồ đã hơn 7 giờ sáng. Thảo hối hả làm vệ sinh cá nhân rồi chạy xe qua nhà của chị gái. Hôm nay là ngày dỗ ba, hai chị em đi chợ mua vài món đồ lễ, một ít trái cây và đồ chay về cúng. Đứng trước gian thờ được quét dọn sạch sẽ, mâm cúng gọn gàng tươm tất, hai chị em lầm rầm khấn vái. Chờ cho nhang tàn, vợ chồng của Hiếu và Thảo bày thức ăn rồi cùng nhau ăn bữa cơm vui vẻ. Thảo cũng chỉ đề cập đến chuyện thường ngày trong cuộc sống và dự định tương lai, chứ tuyệt không nhắc đến giấc mơ, ba báo mộng. Hôm nay, Hiếu cũng cảm thấy rất vui, bởi lẽ chồng mình cũng đã trở nên một người tử tế, chịu lam chịu làm, lại biết chăm lo cho vợ con. Em gái cuối cùng cũng có một công việc ổn định, có lẽ cuộc sống cũng đang dần dần tốt đẹp hơn. Đến tối, lúc Thảo đang trang điểm thì nghe có tiếng xe dừng ngay ngoài cửa. Tiếng của Tuấn vang lên nhắc nhở. Lúc cô bước ra ngoài, người mặc bộ váy trắng, mái tóc thắt chiếc nơ hồng dịu dàng, Tuấn phải trầm trồ. Ấy, em đẹp quá. Lên xe, lên xe. Thảo ngồi một bên, khẽ đặt tay bên hông của Tuấn, chiếc xe lao vút đi. Suốt trong bữa tiệc sinh nhật hôm đó, Thảo cố tỏ ra mình là người hòa đồng, vui vẻ nhiệt tình với những người bạn của Tuấn. Chưa bao giờ Thảo đi chơi khuya như vậy. Lúc này, vì trong bữa tiệc một vài người bạn của Tuấn ép uống nể Tuấn, cho nên Thảo cũng đã có đi vài ly, đầu óc cũng hơi choáng choáng, bước đi lảo đảo. Thảo càng cố gượng thì cảm giác như đất trời càng ngả nghiêng, cho đến khi mọi thứ xung quanh tối sầm. Lúc tỉnh dậy, Thảo thấy mình đang nằm trong một căn nhà hoang đổ nát. Không gian nơi đây âm u, thoang thoảng mùi ai ai thối thối. Thảo nôn ọe, vật người sang một bên. Bây giờ cô mới phát hiện là chân tay của mình đang bị siết chặt bởi một sợi dây gân. Thảo gồng sức, cắn chặt môi, cố giằng sợi dây nhưng vô ích. Loại dây gân này rất hiếm, đặc điểm của nó là càng cố giằng ra thì sợi dây càng siết chặt vào. Nỗi sợ càng ngày càng lớn, Thảo cố hét thật to, nhưng chẳng có sự hồi đáp. Có tiếng bước chân của ai đó vang lên từ xa lại gần. Thảo kêu lên. Có ai? Có ai không? Cứu với! Có ai không? Đáp lại Thảo chỉ là tiếng cười đầy độc ác và bí hiểm. Có. Người vừa lên tiếng là Tuấn. Đi theo sau gã còn có hai tên mặt mũi băm trợn, trên người xăm trổ chi chít, những hình thù vô cùng quái đản. Vừa nhìn thấy Tuấn, Thảo kinh ngạc và hoang mang. Gã đứng đó nhìn Thảo bằng ánh mắt lạnh lùng. Anh Tuấn, anh làm gì vậy? Thả em ra, anh làm gì vậy? Tuấn nhếch miệng cười khẩy, bàn tay khẽ vung lên, một tên đứng đằng sau châm cho gã một điếu thuốc. Gã rít một hơi thật sâu, đoạn thổi một làn khói đặc quánh khét lèn lẹt về mặt Thảo. Gã nói ra một điều mà đến Thảo cũng choáng váng. Thả em ra cũng được, thế nhưng mà em phải để lại cho anh một thứ. Đó là cái xác còn trinh nguyên của em. Nha. Thảo lắc đầu bàng hoàng. Không, không, anh điên rồi. Thả tôi ra, thả tôi ra. Tiếng kêu thất thanh của Thảo mặc dù là rất to, rất chói tai, nhưng dường như không thể nào thoát ra khỏi bóng tối đang bao phủ ở ngoài kia, như có một bức tường vô hình đã khống chế tất cả. Thảo vùng vẫy, lê lết, lùi ra để tránh xa ba kẻ mang bóng hình của quỷ dữ. Tuấn quay lại hằn học, ra lệnh cho đồng bọn. Tụi bay, đứng đó làm gì? Giữ nó lại cho tao. Hai gã đàn ông lực lưỡng chạy tới. đưa cánh tay hộ pháp túm chặt lấy Thảo. Cô la hét chống cự quyết liệt nhưng chẳng thể nào thoát ra nổi. Đúng lúc ấy một giọng nói căm phẫn bất ngờ vang lên, làm cho hai tên hộ pháp giật mình. Lũ khốn tụi bay, đừng hòng mà làm hại con gái tao. Hai thằng đồng bọn ngơ ngác nhìn quanh. Đứa nào nói gì? Sau đó chúng nó kinh hoàng, nét mặt của chúng nó hiện lên tia hoảng hốt vô cùng. Bởi ngay ngoài cánh cửa sổ mục nát, hồn ma của ông Hiền đã xuất hiện. Một bên mặt đầy máu, đôi mắt cũng đỏ ngậu lên, hằn học. Qua cái song cửa, cái còn cái gãy, cánh tay của ông cứ dài như là cái đòn gánh mà thò tay vào khua khoáng bên trong. Hai thằng hộ pháp kinh hãi chạy bổ ra khỏi căn nhà trước sự giận dữ của Tuấn. Này, đứng lại, mấy cái thằng vô dụng, chúng mày! Tuấn dậm chân quay lại nhìn tên hộ pháp còn lại vừa rồi thoát khỏi cú chộp của hồn ma ông Hiền, đạp cho nó một cái. Còn mày nữa, đứng lên, đem con nhỏ nó lại đây cho tao. Lão không vào đây được đâu. Ở đây có. Chúng mày dám mà! Giọng nói của hồn ma ông Hiền đầy cảnh cáo vang lên. Thằng hộ pháp còn lại dùng mình khi thấy ông Hiền đã bắt đầu bò qua cửa sổ, mặc kệ một lớp màng chắn vô hình lập lòe ánh tím chiếu ra từ lá bùa mà lúc nãy thằng Tuấn nó đã dán ở ngay cửa. Nó sợ muốn đứng tim, nó bỏ mặc kệ lệnh của ông chủ mà lao theo thằng đồng bọn chạy nhào ra khỏi căn nhà. Lúc này còn một mình Tuấn nhìn chăm chăm vào hồn ma của ông Hiền. Điều quái gở là nó không hề có một chút sợ hãi. Nó hằn học nghiến răng nghiến lợi. Lão già, chuyện của người sống, chuyện của người sống thì để người sống giải quyết. Hồn ma như lão đừng có xen vào. Lão chỉ là cô hồn dã quỷ. Mặc kệ, bóng hình của hồn ma ông Hiền đang cố lách qua ô cửa, vượt qua tầm kết giới của lá bùa. Lúc này, thằng Tuấn nheo mắt, nhìn chăm chăm về phía Thảo. Thảo ngẩng lên, từ nãy đến giờ nhìn thấy tất cả mọi thứ. Thảo lắp bắp. Bà ơi! Ông Hiền vẫn cứ cố gắng vượt qua tấm kết giới. Còn bà nhất định không để ai làm hại đến con. Cố lên Thảo. Lúc này thằng Tuấn nghiến răng nghiến lợi, nó dậm mạnh chân, trong miệng của nó lẩm bẩm thần chú. Lập tức từ dưới đất, những cánh tay mục rữa đã mọc lên, quơ quào loạn xạ như muốn tóm lấy Thảo. Thảo rú lên kinh hãi. Bà ơi, cứu con. Ông Hiền lúc này lại càng thêm điên cuồng mà muốn rút qua tấm kết giới. Mặc kệ lá bùa của thằng Tuấn tỏa ra ánh sáng như thiêu đốt hồn thể của ông. Cuối cùng ông rít lên một tiếng rồi lao vọt vào bên trong. Con đừng sợ, bà đây rồi. Chụp tụi bay đừng hòng hại con tao. Biến. Tuấn lúc này tay lại rút ra thêm một sấp giấy đỏ đưa lên đưa xuống. Miệng của gã lẩm bẩm những câu mà không ai nghe thấy được. Kết giới lại càng thêm đáng sợ. Hàng loạt những hồn ngải, một thứ đặc trưng trong gia tộc nhà gã nuôi, này đã bắt đầu hiện ra, cào cấu hồn thể của ông Hiền. Thảo nhìn thấy linh hồn của cha mình gào thét đau đớn, nhưng vẫn cố giang tay che chắn để bảo vệ mình. Cô càng cố vùng vẫy để thoát khỏi sợi dây gân đang trói chặt. Cô nghẹn ngào bật khóc. Tôi xin anh, đừng làm hại ba tôi. Tuấn vẫn không có động thái dừng lại. Gã vẫn liên tục niệm thần chú. Đến bây giờ hồn thể của ông Hiền đã trở nên mờ nhạt lắm rồi, nhưng ông vẫn không từ bỏ. Ông dồn con gái của mình vào một góc, nơi đó được tạm coi là an toàn. Bởi lẽ ông đã đứng chặn trước góc đó, không cho bất kỳ thứ ma quái nào có thể làm hại được con gái ông. Ông gục xuống, cố quay lại nhìn con lần cuối. Nước mắt của Thảo ướt đẫm. Bà ơi, bà ơi. Thằng Tuấn rít lên cười hình hạch. Lão già đáng ghét, lão sống đã là chẳng làm được gì, này lão chết rồi, lão còn muốn xen vào chuyện của tao à? Lão chết đi, lão chết đi. Thằng Tuấn bắt đầu vung bùa, muốn tung đòn quyết định. Thế nhưng bất ngờ, đột một cái, một viên đá từ đâu ném tới, trúng đầu của thằng Tuấn. Máu từ vết thương chảy xuống thành dòng. Thằng Tuấn đưa tay run run bịt lấy vết thương. Có dạy con, mày. Nó rít lên một tiếng, rồi đưa tay nhuốm máu chồm về phía cửa. Chỗ ấy, Hiếu vừa xuất hiện. Hai bên bắt đầu giằng co. Đúng lúc, Thông, chồng của Hiếu, từ bên ngoài nhảy vào. Cứ như vậy, Thông cầm khúc cây vụt túi bụi vào thằng Tuấn. Hiếu chạy tới, cố gắng cởi dây trói, dìu em gái đứng dậy. Thông lúc này vẫn đang giằng co với Tuấn. Thằng Tuấn bị ném viên gạch vào đầu, còn chưa hết cơn choáng váng, nay lại bị Thông, vốn dĩ là một người lực điền khỏe mạnh, đánh cho. Nó cứ thế ôm đầu ôm chân. Anh ơi, anh đánh cẩn thận, coi chừng nó chết. Hiếu lo lắng kéo tay Thông. Thằng Tuấn mặt mũi bầm dập, nằm thở ra hổn hển. Thông đứng dậy, nhổ toẹt bãi nước bọt, quay sang nhìn hai chị em. Em không sao chứ? Em có biết là anh đến trễ một chút nữa là hai chị em gặp nguy hiểm không? Tại sao lại giấu anh mà đi như vậy? Anh có đâu còn như xưa. Anh là chồng em, anh phải bảo vệ vợ anh và cả em vợ anh chứ. Hiếu bối rối. Em sợ anh. Sợ cái gì? Mình là người một nhà. Anh đã nhận lời ủy thác của để bảo vệ em rồi cơ mà. Họ quay lại nhìn thằng Tuấn đang nằm rên rỉ đau đớn. Hiếu liền bảo Thông đưa thằng Tuấn đến bệnh viện gần đây cứu chữa, còn cô ở lại trấn an tinh thần cho em. Đợi đến khi Thông đưa thằng Tuấn đi rồi, hai chị em vẫn còn đang ngồi đó run cầm cập. Hiếu đang cố động viên Thảo lấy lại tinh thần. Lúc này, ở phía góc nhà lập lòe một luồng sáng. Khi nãy Thông đã xé hết toàn bộ những lá bùa của thằng Tuấn. Hai chị em quay phát nhìn lại nơi đó. Luồng sáng le lói, cứ lúc chớp lúc tắt như hơi thở của con người vậy. Bà ơi, bà. Hiếu run lên, đôi mắt đỏ hoe. Bà ơi, bà. Hai chị em run rẩy tiến tới. Lúc này linh hồn của ông Hiền đã yếu ớt lắm rồi, có lẽ chỉ còn lại là một tia mỏng manh, có thể tan biến bất kỳ lúc nào. Ông Hiền cố gắng tụ lại linh thể. Ông tiến tới trước mặt của hai chị em. Ông ngồi xuống xoa đầu hai chị em nó. Hiếu, con làm chị phải biết yêu thương em. Nó có làm sai hay nói gì không đúng thì con phải nhẹ nhàng giải thích cho em. Phải chăm lo cho em thay ba mẹ, nghe không? Bà ơi, con biết rồi. Bà ơi, bà ở lại với tụi con được không? Bà ơi. Ông Hiền lắc lắc đầu, hồn phách của ông càng lúc càng mờ đi. Bà xin lỗi. Hai cô gái gào thét, muốn đưa tay bấu víu. Thế nhưng khi cánh tay ấy vừa chạm vào, thì linh hồn của ông Hiền tan ra thành từng làn khói trắng. Bà ơi, bà. Chỉ thấy trong lúc tưởng chừng như những làn khói đó đang qua ô cửa mà tan đi, thì bất chợt hai chị em giật mình khi nghe tiếng ho khúng khoắng. Ngay sau đó, một bóng người từ phía sau xuất hiện, là một ông già, mái tóc bạc phơ, dáng người cao gầy nhưng xem chừng còn khỏe mạnh lắm. Ông già quay sang một bên, gật gật đầu. Đoạn bàn tay của ông thoăn thoắt bắt những ấn chú trông rất kỳ diệu. Miệng ông bắt đầu lẩm bẩm một bài thần chú. Hồn hề, hồn hề, hồn về quy lại. Chỉ thấy thần chú vừa đọc, lập tức từ giữa nhà tụ thành một vòng xoáy. Những chiếc lá khô ở xung quanh vậy mà lại không bị vòng xoáy này tác động. Thế nhưng cả hai chị em đều cảm nhận rất rõ, gió từ bốn phương tám hướng đang tụ lại, như là theo lệnh của ông già. Những luồng sáng trong linh hồn của cha mình cũng đang bị vòng xoáy thu lại. Ông già lạnh lùng nói, từng ấy năm anh trốn ta, nay anh còn định trốn thêm sao? Không được, hồn quy địa phủ. Hai chị em choáng váng, mặc dù không hiểu rõ ông già đang làm gì, nhưng hai chị em biết vừa rồi hồn phách của cha họ đã chuẩn bị tan biến trong trời đất. Thế nhưng ông già này chính là đang tụ hồn lại cho cha mình. Ông già từ từ bước đến, bàn tay của ông vung lên như một vũ điệu kỳ quái. Những đốm sáng hồn phách của ông Hiền càng lúc càng tụ lại, cho đến khi thành một thân thể mờ ảo, mặc dù yếu ớt nhưng đã tương đối trọn vẹn. Ông Hiền quỳ xuống trước mặt ông già. Xin ngài, tôi xin chịu tội, xin ngài. Ông già nheo mắt, lúc này ánh mắt của ông trở nên vô cùng uy nghiêm. Anh nói rằng anh xin ta cơ hội để gặp lại các con lần cuối, ấy thế mà anh trốn từng ấy năm. Từng ấy năm ta truy đuổi anh, ta biết anh vẫn quanh quẩn bên hai đứa bé, ấy vậy mà chưa bao giờ ta chạm được vào anh. Anh giỏi lắm, ta nhất định sẽ tống anh vào trong hỏa ngục chịu hình trăm kiếp. Ông già vừa nói, lập tức trong lòng bàn tay của ông bùng lên một ngọn lửa. Linh hồn của ông Hiền vốn chết là mở ra thiên chi, liền nhận ra ngay ngọn lửa trong tay của ông già kia chính là lửa từ hỏa ngục. Bị ngọn lửa này thiêu đốt, linh hồn sẽ vô cùng đau đớn, thậm chí còn đáng sợ hơn cả là tan biến. Lúc ông già chuẩn bị vươn tay tới để hút linh hồn của ông Hiền vào tống xuống hỏa ngục trừng phạt, thì bỗng nhiên có hai bóng người chặn trước mặt ông già quỳ sụp xuống. Ông ơi, ông ơi, chúng cháu xin ông, chúng cháu xin ông. Động tác của ông già sững lại, nhướng mày. Sao? Hai cô muốn nói gì? Ông ơi, chúng cháu không biết là bố chúng cháu mang tội mang tình gì, nhưng chúng cháu xin ông, dù sao từng ấy năm cha chúng cháu bất chấp mọi thứ là ở bên cạnh bảo vệ chúng cháu. Hiếu nói trong nước mắt. Ở bên cạnh Thảo cũng mếu máo. Hai chị em cứ thế mà chắp tay lạy ông già. Ông ơi, cho dù là gì thì đó cũng là cha chúng cháu đẻ chúng cháu ra, nuôi nấng chúng cháu. Thậm chí đến khi cha cháu chết rồi vẫn cứ muốn ở bên bảo vệ chúng cháu. Đấy đâu có phải là tội đâu ông. Nếu như ông là thần tiên trên trời thì ông cũng phải nhìn rõ những thứ ấy chứ. Ánh mắt của ông già vẫn cứ lạnh lẽo, nhưng bàn tay của ông đã dừng lại. Ông nhìn thẳng vào hai cô bé đang đứng chặn trước mặt cha mình để bảo vệ cho linh hồn yếu ớt. Các cô, đúng là các người. Sau một hồi suy nghĩ rất lâu, cuối cùng ông già khẽ vung tay. Tội sống không thể tha, tội chết có thể được miễn. Là sao? Lúc này chỉ thấy linh hồn của ông Hiền từ từ đứng dậy, bước vòng qua hai con. Các con, Vậy là ba được cho cơ hội rồi. Ba được cho cơ hội rồi. Ba phải đi, Nhưng chắc chắn là chỉ cần các con còn nhớ đến ba, chỉ cần những người còn sống còn nhớ đến hương linh của tổ tiên, của những người thân đã khuất, thì chúng ta vẫn luôn ở bên các con. Chỉ cần trong lòng các con còn nhớ. Nghe không? Nhớ kỹ những gì ba dặn. Nhớ kỹ những lời ba dặn đó. Chỉ cần chúng ta còn nhớ đến hương linh những người thân đã khuất, thì họ vẫn luôn sống mãi trong lòng của chúng ta. Cho đến khi bóng dáng của ông già đã khuất sau tầng cây, linh hồn của ông Hiền cũng từ từ mà tan đi quy hồi cõi phủ. Ít nhất thì ông Hiền cũng sẽ không phải chịu tội nghiệp. Ông biết thiên tri đã cho ông biết rõ rằng chính là con ông đã để giúp cho ông công đức viên mãn thoát khỏi đọa đày. Hai chị em dìu nhau đứng dậy, lặng lẽ đi về nhà. Bây giờ ở phía sau tàn cây, ông già đầu bạc khẽ bước ra. Ông ta thở dài lẩm bẩm: qua cơn bĩ cực đến hồi thai lại, sau này cuộc sống của các con ắt sẽ được phúc báo. Ông quay lại nhìn bóng dáng mờ ảo đứng đằng sau lưng của mình. Bây giờ ta đã làm đúng theo sở nguyện của anh, anh cũng nên theo ta quy hồi cõi phủ thôi. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Ngày hôm nay là ngày Thảo lấy chồng, là một người đồng nghiệp, một người đàn ông tốt. Hai đứa con gái đứng chắp tay trước ban thờ của cha mẹ và cả bà cụ hai bán chè. Ở phía sau lưng là hai người thanh niên. Thông mấy năm nay cũng chịu khó làm ăn, cuộc sống của hai vợ chồng cũng tốt lắm. Làn khói nhang tỏa ra khắp căn nhà. Ở trên ban thờ, di ảnh của những người đã khuất dường như đang nở nụ cười. Hiếu lẩm bẩm: chỉ cần trong lòng của chúng ta còn nhớ đến những người thân đã khuất, họ sẽ luôn sống mãi trong lòng chúng ta. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, một câu chuyện nó cũng không quá là ma quái ghê sợ, đúng không ạ? Một câu chuyện nó cũng nói chung là cái độ kịch tính của nó thì không có quá nhiều, thế nhưng nó để lại cho chúng ta rất là nhiều bài học. Nó để lại chúng ta rất là nhiều bài học. Hân Huỳnh rồi thằng Tuấn ra sao? Thật ra thì như thế này em, đôi khi chúng ta xem phim, chúng ta đọc truyện, chúng ta tiếp nhận những thông tin thì chúng ta không cần phải biết cụ thể nó ra sao, bởi vì thật ra thì mình cũng sẽ tự đoán được cái kết của nó. Mình cũng sẽ tự đoán được cái kết của nó thôi. Cái kết của thằng Tuấn ấy, đúng không ạ? Chúng ta phải biết rằng là cái ông già kia là cái người rất rất pro. Ông già kia là người rất quyền lực. Ông ấy dường như tất cả mọi thứ ông ấy đều nắm trong lòng bàn tay cả. Ông ấy biết hết, đúng không? Ông ấy biết hết. Thế thì chắc chắn là ông ấy đã biết hết thì sớm muộn gì thì ông ấy cũng sẽ ra tay thôi. Thì mình chỉ cần đến đấy là chúng mình biết được cái kết của thằng Tuấn rồi đấy. Tức là khi mà chúng ta nghe chuyện thì đôi khi nó không cần phải nói. Chứ còn để mà em cái hình dung đây là một chuyện ngắn thôi. Chẳng hạn nó có những cái chuyện mà nó có xuất hiện vô số nhân vật, thế mà tác giả lại cứ viết phải từng rõ ra từng cái kết của nhân vật thì đến bao giờ mới xong, đúng không? Thế là mình phải, trước khi mà chúng ta nghe chuyện thì chúng mình phải liên tưởng đến có những cái vấn đề mà nó thuộc về những cái tuyến nhân vật nó không quá trọng tâm, thì chúng mình sẽ tự liên hệ ra cái kết của nó. Từ đến đấy là chúng mình biết rồi, bị uýnh cho bầm dập đưa vào viện thì là biết rồi. Thứ nhất là rất có thể là sẽ báo ông can rằng là thằng này nó bắt cóc, đúng không? Giam giữ người trái phép. Đấy, nếu mà xét theo góc độ là pháp luật, thằng này giam giữ người trái phép, thằng này lừa đảo này nọ gì gì đó, còn thậm chí là tội mưu sát này nọ, đúng không ạ? Đấy. Còn xét về phần tâm linh thì rất có thể là ông già ông sẽ ra tay. Ông già đó pro mà, ông già đó ghê mà, đúng không? Ông già rất ghê, rất pro laser đấy, thì ông ấy sẽ ra tay thôi nhá. Thì đôi khi là chúng ta nghe chuyện, chúng ta có những sự phân tích và tự tư duy lấy. Bà cụ bán chè đi siêu thoát rồi. Bà cụ bán chè siêu thoát rồi. Thì chắc là anh đoán là ông già ông cũng sẽ để cho bà cụ đến một cái miền tốt đẹp thôi. Những người sống tốt như bà cụ thì sẽ nhận được những cái phúc báo. Đấy. Còn tôi thì tôi rất là ấn tượng khi mà tác giả Vương Quyền viết về những con người vội vã trong cái cơn mưa Sài Gòn. Tại vì thú thực với anh chị em là mặc dù tôi là người Bắc, nhưng mà tôi vẫn cứ nói là tôi rất thích cái cách sống của người miền Nam. Thích cái nếp sống, cái cách sống, thích cái cuộc sống ở trong đó. Mặc dù là mình thì mình không có cái điều kiện để mà vào sống ở trong đó, cái này thì mình không có điều kiện. Nhưng mà mình cũng đã từng có cái qua trong trong đó chơi, mình nói thật là mình ấn tượng nhất là trời nó đang nắng chang chang như vậy. Mà ào cái cơn mưa nó ập đến, mà mưa rào luôn, ập ào đến cái mọi người đi đường là tán loạn hết cả lên. Thế xong mưa hồi cái nó tạnh. Mà một ngày mấy lần như thế liền. Một ngày 4-5 lần như thế liền, thậm chí có ngày phải đến thấy bạn mình nó kể mà có ngày nó như thế liên tục, cứ lúc mưa lúc nắng, lúc mưa lúc nắng. Thế mà ngồi ở, ví dụ mình ngồi một quán cà phê nào đó thì mình nhìn cái cảnh đó, mình thấy tự nhiên nó có nhiều cái nó để mà nói là gọi là thi vị cũng không hẳn, tại vì tôi thì cũng chả phải là mấy có cái tâm hồn nhạy cảm như là những nhà văn, những họa sĩ, tôi không có tâm hồn nhạy cảm đó, nhưng mà tôi tức là mình nhìn, mình quan sát cái cảnh đó, mình cảm thấy thực sự nó rất là thú vị, nó rất là ấn tượng. Dòng người xối xả ào ào ào ào đi, sau đó lại ào ào ào ra, ai vào việc đấy, người bán hàng lại tiếp tục bán hàng, ông chạy xe ôm lại tiếp tục chạy xe ôm, xong lại mưa lại biết đâu đang ấy, ào xuống cái lại chạy tán loạn. Đấy thì phải nói là lúc mà Vương Quyền mô tả cái đó là anh Tuấn cảm thấy rất là ấn tượng. Rất là ấn tượng cái đó. Cái thứ hai nữa đó là những người bán vé số. Có một cái điều tôi không biết là các bạn có cảm nhận được không? Đó, các bạn có cảm nhận được không? Nhưng anh em miền Nam thì chắc là biết, nhưng mà anh em ở những miền khác đó, thì không biết có cảm nhận được không, là có một cái điều rất thú vị ở trong miền Nam. Người ta mua vé số không phải chỉ đơn giản là cầu cho mình một cái vận may, mà đôi khi người ta mua vé số là để giúp đỡ người khác. Tôi phải công nhận cái điều đó nó rất thú vị, mà cảm giác nó rất đáng trân trọng, đúng không? Người ta mua vé số đôi khi là để giúp đỡ người khác. Tôi có một lần tôi nhớ mãi là tôi ngồi ăn hủ tiếu, cái hồi đó là lần đầu tiên tôi vào Sài Gòn, mới ở được đó có 2-3 ngày thôi, tức là mình vẫn còn đang tiếp tục tiếp nhận cái thông tin về cuộc sống ở trong đó. Thứ nhất là mình cũng ngay từ những ngày đầu vào rồi, mình cũng rất là tò mò rằng là sao trong miền Nam có nhiều người bán, thì lúc đấy là gọi là sổ số, ở ngoài Bắc người ta gọi là sổ số, ở trong miền Nam gọi là vé số. Nhưng mà mình nghĩ là sao mà trong này nhiều người bán vé số thế. Ở ngoài miền Bắc, ngoài chỗ mình sống lúc đó thì nó cũng có những cái quầy hàng, những cái quầy sạp bán sổ số đấy, mình cứ gọi là cách gọi của người miền Bắc nhé, có những cái quầy như vậy. Thế nhưng mà nói thật là cái thời đó thì cái nạn số đề lô số nó vẫn còn rầm rộ lắm, thì thường thường nó chỉ đông một cái lúc buổi chiều thôi. Mấy người công nhân đi làm về ghi lấy một vài con văn nghệ, vài người đi đám tang về thì ghi lấy một vài con theo ngày của người mất. Ông cụ già ở trong xóm thì cũng chống gậy ra ghi lấy một con ông cụ đã nuôi mỗi ngày 2.000 đồng đến cả tháng này rồi, tức là như thế. Còn những cái tấm sổ số để đó thì chỉ là để cho nó có, tức là đối với cái góc nhìn của mình là như thế. Thế nhưng mà ở trong miền Nam thì cái lúc đấy là mình hơi bất ngờ. Đó là gì? Thứ nhất là người ta bán vé số là người ta đi rong, là một. Thứ hai là rất là nhiều. Đấy. Và cho đến khi thực sự cái sự thú vị thật sự nó hiện ra, đó là bữa đó là mình ngồi mình uống cà phê ở vỉa hè luôn đó các bạn. Và cà phê vỉa hè của trong nó cũng ngon nữa, công nhận. Cái đấy là phải công nhận, cà phê vỉa hè cũng ngon. Cà phê tiệm ngon thì không nói, nhưng mà cà phê vỉa hè cũng ngon. Thì tôi ngồi đó tôi nói chuyện thì lại rất là hợp với một ông chú. Ngồi đó thì hai chú cháu cứ ngồi nói chuyện đủ trên trời dưới đất này nọ này nọ này nọ. Thì ông chú vẫy cái người bán vé số lại. Ông chú mua 10 tờ liền. Mà ông chú cũng không cần phải lựa số đâu, ông chú cứ bảo là mày rút tờ bao nhiêu rút, thế cứ rút đại thôi. Đấy, thế thì cái đó là cái thứ nhất. Thứ hai là ông chú trả tiền là không có cần thối. Mình không nhớ là mấy năm đó, thì vì cách đây cũng lâu rồi, cái lần đầu nó là lần đầu tiên mình vào trong Sài Gòn đấy, cũng lâu rồi mình không nhớ chính xác là bao nhiêu nữa, nhưng mà mình nhớ là không cần thối. Ông vẫy tay, ông kêu là không cần trả lại, tức là không cần thối nữa. Và đó là cái ấn tượng. Cho đến khi mà một lúc sau thì lại có người đi qua mời, ông chú vẫn mua. Ông chú vẫn mua đó. nó rất là thú vị ở cái chỗ đó. Thì mình cũng tò mò mình hỏi, thì ông chú bảo là ở thì mua thì cứ mua, còn vui buổi đến giờ vui thì mình dò, mà không thì thôi cứ bỏ đó, quên nó đi. Bởi lẽ là cái mục đích mua là không phải là để dò số. Ông cười hề hề, ông chỉ vào trong ngõ, ông bảo nhà tao trong đó tao thiếu gì tiền. Còn tao hai đứa nó đi nước ngoài, nó gửi tiền về, tao thiếu gì tiền. Và thế chú mua làm gì? Là tao mua, tao thấy nó khổ quá, tao mua phụ nó. Đó là cái điều thực sự là làm cho mình rất bất ngờ. Làm cho mình rất rất bất ngờ. Có lẽ đó là cái cách sống mà làm cho mình cũng rất kính nể anh em ở trong miền Nam. Tất nhiên là người ở đâu cũng có những cái nét văn hóa văn minh. Tuy nhiên là đây là một cái điều mà mình thấy rất thú vị. Đó. Mình thấy rất thú vị. Thế còn thật ra thì ở đâu nó cũng thế thôi. Ở trên chỗ mình nó cũng có những cái nét văn minh khác đáng để chúng ta trân trọng. Ở Hà Nội cũng có, ở Huế cũng có, đâu nó cũng có cái nét văn minh. Tức là đây là chúng tôi đang nói về cái hình ảnh bán vé số ở trong miền Nam, là cái điều mà tôi rất là ấn tượng. Tôi rất là ấn tượng, nó để lại cho tôi những cái ấn tượng rất là sâu sắc. Thế là từ đó trở đi đó, cứ mỗi một lần mà có cái dịp vào, tôi nhớ không lầm thì hình như là bắt đầu từ đoạn Đà Nẵng nhỉ anh em nhỉ, thì bắt đầu nhiều. Ở Đà Nẵng là bắt đầu bán, tôi bắt đầu thấy trở vào là tỉnh là bán, những người bán vé số là nhiều. Còn trở ra thì tôi thấy ít. Huế thì mình lại chưa có dịp đi nhiều, mình đến Huế được có mỗi lần thôi. Thì mình không nhớ lắm, nhưng mà mình nhớ là từ Đà Nẵng trở vào là rất là nhiều những người bán vé số. Đó. Thế thì có mỗi một lần đi nó có dịp thì mình cũng bắt chước ông chú. Đôi khi là mua. Mua chỉ là để giúp nhau thôi, nó lấy vui. Chắc gì đã dò. Thật có đôi khi là mua dăm ba tờ vé số xong nó đút túi quên bén luôn. Đó, thì trong cái câu chuyện của Vương Quyền lúc nãy anh đọc thấy những hình ảnh anh thấy rất là thú vị. Anh cũng không biết, Nam anh cũng không biết là anh em ở trong đó mà ghi cái gia đê mà ở nó như thế nào anh không biết, nhưng mà ở ngoài anh á thì họ có những cái sạp ở trên đó cũng bày những cái sấp vé số, nhưng mà những cái sấp đó có khi nó còn qua bao nhiêu ngày rồi, nó bày trưng ở đó, trưng đại đó thôi mà. Nhưng mà mấy cái cô đó thì cũng chỉ là mấy cái cô ghi có con thôi. Bây giờ nó chơi theo những cái tầm nó cao lắm. Anh thì anh không có cái đam mê. Anh không có cái đam mê môn nghệ thuật lô số lắm, cho nên là anh cũng không hiểu sâu lắm.